xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 19, Giải phong cửu vĩ. Thời kỳ toàn thịnh, cầu thanh, thời khắc này ngoại giới. Bardock trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Hắn thần thức tiến nhập Naruto nội thế giới. Nhìn thấy sở phát sinh tất cả, cũng đều giống như một trong nháy mắt. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho là Bardock phải ra tay giáo huấn Naruto cái quái vật này sau đó, các thôn dân đều lộ ra xem kịch vui biểu tình. Mà đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, hắn lo lắng nhất Bardock sẽ biết báo nổi, bởi vì Konoha phong ấn cửu vĩ. Nếu như thần làm quyết định là tuyệt đối sẽ không nghe hắn một cái hậu bối giải thích. Người nào cũng không ngờ được, cửu vĩ đã bị giải phong, mà Naruto cũng từ nội thế giới tỉnh lại. Hắn chẳng bao giờ cảm giác thân thể của mình như vậy ung dung. Trước đây luôn cảm giác có vật gì đè ở trong lòng, làm cho hắn không còn cách nào thành thơi. Hiện tại cái này khối tảng đá tiêu thất, tựa hồ làm cho hắn lập tức hiểu được không ít. Gào, một tiếng kinh thiên động địa hét giận dữ từ bên ngoài thôn truyền đến. Tiếng gào thét bên trong xen lẫn rất nhiều tâm tình, tà ác khí tức bao phủ toàn thôn. Khoảng cách Konoha không xa cân nhắc tọa tiểu sơn bởi vì này đầu hồng hoang mãnh thú đột nhiên đến mà tan rã. Hồ ly di chuyển đuôi, thì sơn băng nứt, sóng thần bắt đầu, còn thật không phải là giả. Lấy bây giờ thời kỳ toàn thịnh Kurama, hơn 4 vạn sức chiến đấu, tuyệt đối có thực lực như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trong thôn, các ngõ ngách vang lên kêu sợ hãi. Có chút đã chú ý tới viễn phương thân hình khổng lồ thế hệ trước run rẩy không đứng vững. Thần, xem ra làng có bất minh vật tập kích. Ta phải đi xem. Sarutobi Hiruzen hiển nhiên là muốn lập tức đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng bất đắc dĩ phá diệt thần đại nhân đang nơi đây, làm cho hắn thật khó khăn. Khác một phương diện, hắn lại lo lắng Naruto. Không dùng ra đi rồi, ngươi nói cái này sẽ là gì chứ? Bardock nụ cười trên mặt càng hơn, hướng về phía Sarutobi Hiruzen hí ngược nói. Chứng kiến Bardock biểu tình, cùng với nếu như vậy, Sarutobi Hiruzen nhất thời hiểu. Hắn chính là bị nhẫn giới xưng là nhẫn thuật giáo sư, lại đang Hokage chỗ ngồi ở nhiều năm như vậy, giáp tâm tự nhiên có chút môn đạo. Mà giờ khắc này bên ngoài truyền tới khủng hoảng tiếng cùng với này cổ khổng lồ như vậy khí tả ác, tuyệt đối là 12 năm trước đột nhiên tiến công Konoha thôn cửu vĩ. Ba cái bóng đen đột nhiên xông tới, rõ ràng là ba cái ám bộ thành viên. Bọn họ vừa thấy được Sarutobi Hiruzen, lập tức hô to, đệ tam Hokage đại nhân, không xong, cửu vĩ không phải biết rõ làm sao hồi sự, đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài thôn. Hiện nay hắn đang phát tiết giận dữ tâm tình, tuy thì có thể tiến công làng, cũng xin Hokage đại nhân lập tức làm ứng đối. Nghe lời này một cái, thân là đệ tam mục, như thế nào lại không nóng nảy đây? Nhanh chóng an bài khởi sự nghi, làng lập tức phát sinh S cấp đề phòng thông chi. Lập tức liên hệ hết thảy ở thôn có thể chiến đấu thượng nhẫn cùng với trung nhẫn, hạ nhẫn nhóm, liền làm cho bọn họ trước tới bảo vệ thôn dân. Được rồi, đem các thôn dân chuyển rời đến Hokage mỏm đá tiến lên. Rất hiển nhiên, hắn lo lắng đem Bardock quên mất. Lớn tuổi, có đôi khi chính là mau quên như vậy. Trong thôn, lúc này hoàn toàn mất đi an bình vẻ. Tứ ngược phong bảo cùng tà ác khí đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Sợ hãi và sợ khí tức lan tràn ở toàn thôn. Cửu vĩ, là cửu vĩ, người cứu mạng a, Hokage đại nhân, nhanh, nhanh sẽ đem quái vật này đóng lại. Hokage đại nhân, Naruto, đều là Naruto làm hại. Ngoặc kép, cửu vĩ đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên làm cho cả thôn xóm lâm vào khủng hoảng. 12 năm trước sự tình mới dần dần quên mất, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện. Các thôn dân không giúp hô to, xin giúp đỡ, nhưng là lại có ai đối lại bọn họ. Sarutobi Hiruzen tự nhiên cũng nghe được những thanh âm này, nhưng là hắn không có cách nào a. Konoha không có người thứ hai Namikaze Minato. Nếu như mấy năm nay không có như vậy đối đãi Naruto, e rằng Naruto sẽ biết giống như Minato. Thế nhưng hắn làm sai. Hắn nghe xong trưởng lão đoàn, nghe xong Danzo, khác một phương diện, hiện có các ninja lại là một khác lần tâm tình. Bất luận là thượng nhẫn, trung nhẫn vẫn là hạ nhẫn, ngoại trừ sợ hãi trong lòng, còn có mạnh hơn phẫn nộ. Cửu vĩ, ngươi đem cha mẹ ta tính mệnh còn. Cửu vĩ, ta muốn giết ngươi, vì cha ta báo thù. Cửu vĩ, chồng ta thù, tuyệt đối muốn ngươi trả giá thật lớn. Ngoặc kép, vô số ở 12 năm trước vĩ thú tập kích thôn trong sự kiện sống sót ninja cùng với tân tiến ninja đều một tia không lưu phát tiết ra oán hận trong lòng. Nhưng là, cửu vĩ tập kích các ngươi, còn không phải là các ngươi không tự lượng sức đi trước trêu chọc cửu vĩ. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Có nhân tất có quả. Hiruzen, đây là số mệnh. Bardock mở miệng răn dạy đệ Tam Hokage. Cầu 10 điểm mà Bardock nói, lập tức làm cho Sarutobi Hiruzen tìm được ánh sáng hy vọng. Phá, thần, xin ngài, giúp một tay Konoha thôn đi. Ta chết đừng lo, nhưng thôn này, tuyệt đối không thể hủy. Lão sư ý nguyện tuyệt đối không thể phá nát. Bớt lấy lưỡng tên tiểu quỷ tới kích ta. Bardock không lòng rất buồn cười. Coi như Senju Hashirama cùng Senju Tobirama vì làng dâng ra sinh mệnh thì như thế nào? Đây cũng cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có lòng muốn hảo hảo làm cho Sarutobi Hiruzen minh bạch một lần đạo lý. Không có lửa làm sao có khói. Đã làm sự tình liền phải gánh vác hậu quả. Đột nhiên, lưỡng nói quang trụ sáng lên. Đem trạng vạng tối hoàng hôn thôi phát kim lượng. Hai bóng người dần dần từ trong cột ánh sáng đi tới. Nam tử, có tóc dài màu vàng kim. Tuấn tú lại đủ sảng giọng mặt. Người xuyên Konoha thượng nhẫn phục. Người khoác tuyết bạch sắc đệ tứ mục Hokage áo choàng. Nữ tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm. Dung nhan tuyệt thế, vóc người hoàn mỹ. Đồng dạng người mặc Konoha thượng nhẫn phục. Thấy như vậy một màn, tất cả ninja đều ngu. Tại chỗ thượng nhẫn bên trong nhẫn đều là 12 năm trước sự kiện sau đi ra. Đối với đệ tứ mục Hokage cùng với hắn thê tử, hầu như tất cả mọi người gặp qua. Có chút ninja có thể nói ở đệ tứ mục Hokage danh nghĩa làm qua sự tình. Có vài người nhưng là nói là khi còn bé gặp qua. Nhưng không phải quản bọn họ là thế nào nhận thức. Có một chút không còn cách nào cải biến. Xét đến cùng, chính là người trước mắt chính là đệ tứ mục Hokage đại nhân cùng với đệ tứ mục Hokage đại nhân thê tử. Sự tình cách 12 năm, đã chết đi hai vị anh hùng dĩ nhiên đứng tại bọn họ trước mắt. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Konoha, nhưng thật ra so với 12 năm trước càng thêm phồn vinh. Namikaze Minato trong lòng ôm Uzumaki Kushina. Hai người cứ như vậy đứng ở trên mặt đất, nhìn đã lâu Konoha thôn. Là, vâng, đúng, đây đều là Minato công lao. Không phải, đây cũng là Naruto công lao. Uzumaki Kushina hạnh phúc vùi ở Minato trong lòng. Nói rằng, cách đó không xa Hatake Kakashi, My Guy, lão đệ nhất Inoshikacho tổ ba người, đều bị trước mắt hai người chấn trụ. Lão sư, sư nương, thực sự, là các ngươi sao? Kakashi thanh âm có chút nghẹt ngào, không còn cách nào che giấu đi mình kinh hỉ cùng kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.